Cửu Vũ Thần Tôn, chương 3, ai là phế vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chi Hổ đã động sát tâm, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Một người hôm qua còn trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào. Bây giờ trước mặt mọi người đập mình. Đường Chi Hổ động sát tâm đúng không? Đã xong, Đường Hạo nguy hiểm, đúng vậy. Cũng không biết tên phế vật kia nghĩ như thế nào, cũng dám chủ động trêu chọc Đường Chi Hổ. Hắn đã ăn gan hùm mật gấu sao? Những người vây xem nghị luận ầm ĩ, đối với Đường Hạo không biết tự lượng sức mình cười lạnh. Đối mặt cường địch, dũng cảm tiến tới, đây mới là khí tiết của võ giả. Đường Hạo cũng không phải điên cuồng, mà ngược lại còn rất thanh tỉnh. Hắn không thể là mãng phu không đầu óc. Nhiệt huyết tăng cao, cùng người dốc sức liều mạng. Từ lúc trước khi động thủ, hắn vừa vặn đã làm tốt tất cả ý định. Đường Chi Hổ đối với hắn khi nhục không phải một ngày hai ngày. Thù này cuối cùng cũng phải giải quyết triệt để. Huống chi, hắn còn dám đùa giỡn Vũ Ngưng. Rồng có nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Vũ Ngưng chính là vảy ngược của Đường Hạo. Chứng kiến Đường Chi Hổ rút kiếm, Vũ Ngưng lo lắng giật giật góc áo Đường Hạo, nhẹ giọng nói ra, ca ca, đừng cùng hắn đánh nhau. Chúng ta về nhà đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Phế vật, hôm nay ra ra ta liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Đường Chi Hổ không nhịn được quát. Đường Hạo bên kia ngươi kêu ta cũng không đi. Một đám người hoàn toàn đem hắn vây quanh giống như con khỉ bị người nhìn xem. Đường Hạo cười nhạt một tiếng, dù cho trong tay Đường Chi Hổ cầm kiếm sắc bén vô cùng, hắn cũng y nguyên không sợ. Trải qua hạt châu thần bí cải tạo, về mặt sức mạnh, hắn sớm đã có lực đánh một trận cùng với Đường Chi Hổ. Để trận chiến đấu này là khởi đầu mới của ta đi. Trong nội tâm Đường Hạo tự nói, trên mặt lại bất động thanh sắc, đánh đi. Để cho quả đấm của ta nói cho ngươi biết, đến cùng ai mới là phế vật. Đường Hạo cười ngạo nghễ, khí huyết cổ đãng, một cổ lực đạo ngưng thực nặng nề ầm ầm đánh ra. Đường Chi Hổ lặng lẽ cười lạnh, cũng là một quyền không tránh không né đánh ra. Phanh, hai quyền đấm nhau, đúng là hai người đều thối lui nửa bước. Thực lực của Đường Hạo đột phá. Ánh mắt mọi người nhìn qua Đường Hạo kinh nghi bất định. Lực đạo này của ngươi không đủ. Đường Hạo nhẹ giọng cười cười, duỗi ra một ngón tay khiêu khích bỉ hoa hạ xuống. Lại đến, được, Đường Hạo, ngươi rất tốt. Đường Chi Hổ biểu lộ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới lực lượng của Đường Hạo vậy mà hoàn toàn không kém hơn mình. Nhưng ngươi vẫn là phế vật. Đi chết đi, dữ tợn cười cười. Đường Chi Hổ vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay mang theo sát ý lạnh thấu xương nhắm vào đầu chém xuống. Thế như Thái Sơn, hô, không khí bị xé rách nát bấy. Lực lượng cường đại của tôi, túy, thể tầng 3 ngưng tụ trong một kiếm này trước không giữ lại chút nào tách ra. Kiếm cương nâng lên, đã đến đỉnh đầu, Đường Hạo đã xong, đám người thở dài một tiếng. Vô luận dũng khí của hắn mãnh liệt đến đâu, thực lực chênh lệch liền như rãnh trời vậy. Một kiếm này, dù cho Đường Hạo có thực lực của tí thể tầng 3 cũng căn bản không tiếp nổi. Mọi người thấy Đường Hạo giống như bị sợ choáng váng vẫn không nhúc nhích. Thân kiếm mang theo gió đã đập vào trên mặt của hắn lại vẫn đang không biết né tránh. Giống như có lẽ đã có thể đoán được. Sau một khắc hình ảnh huyết quang phun tung tóe, nhưng mà giờ khắc này, Đường Hạo lại đột nhiên động. Trong mắt của hắn, trường kiếm hoàn toàn không phải rất mạnh như mọi người nhìn thấy. Nhìn Đường Chi Hổ xuất kiếm, ở đáy mắt hắn ánh sáng màu lam lóe lên, cực tốc kiếm đột nhiên chậm như ốc sên. Thời gian trì hoãn, kiếm thế bén nhọn trong mắt hắn hoàn toàn triển lộ ra trăm chỗ quỹ tích sơ hở. Ánh mắt của hắn chuyển qua trên người Đường Chi Hổ, thấy rất rõ ràng trên người hắn khí huyết cổ đãng cùng ngực có ít chỗ không hài hòa. Chỗ thiếu hụt, lúc này, Kiếm đã chạm đến đầu. Chính là trong chỗ này. Ánh mắt Đường Hạo nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Thân thể đột nhiên khẽ động giống như huyễn ảnh. Ra quyền, phanh, một tiếng nổ mạnh trầm muộn. Mọi người cho rằng huyết quang văng khắp nơi nhưng hình ảnh đó cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại thân thể Đường Chi Hổ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Tê, chúng người thất kinh, không thể tin được nhìn Đường Chi Hổ vừa mới không ai bì nổi trong nháy mắt ầm ầm ngã xuống đất. Ngươi, Đường Chi Hổ giãy giụa lấy khởi thân, phốc xích một ngụm máu tươi phun ra, lại nặng nặng mà ngã hồi trở lại mặt đất, nhất thời không đứng dậy được. Đường Hạo cố nén đầu đau, từng bước một chậm rãi hướng về Đường Chi Hổ đi đến. Không được, ngươi không được qua đây. Đường Chi Hổ tay chống đất, Đường Hạo tiến thêm một bước, hắn liền lùi một bước, nhìn vào trong mắt Đường Hạo, tất cả đều là khiếp sợ và sợ hãi. Hắn không rõ vì sao rõ ràng là thực lực tôi thể tầng 2 cũng có thể tránh được một kiếm tất sát. Hơn nữa một quyền đánh thẳng đến chỗ yếu nhất của mình. Để cho hắn đau nhức đến tận xương tủy. Hắn không hiểu, nhưng hắn y nguyên sợ hãi. Sợ tên ma quỷ, giống như mình không có khả năng chiến thắng tên thiếu niên này. Nếu như hai bạt tay là xuất kỳ bất ý đánh mình vỡ mặt. Vậy vừa nãy một quyền liền đánh vỡ tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của mình. Hắn, thật sự sợ. Hiện tại, ngươi còn nói ta là phế vật không? Đường Hạo cười tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Đường Hạo ánh mắt triệt để thay đổi. Bình thường xem thường Đường Hạo, âm thầm mắng hắn phế vật. Giờ phút này mọi người đều cảm thấy một quyền kia hung hăng đánh trên mặt của mình. Lại không ai dám khinh thị thiếu niên này. Mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn từng bước một đi về hướng Đường Chi Hổ. Cầm lấy cổ áo đem hắn nhấc lên. Đường Chi Hổ, ngươi đối với ta nhục nhã mọi đường. Hôm nay nên tính toán sổ sách rồi. Cánh tay Đường Hạo dương nhẹ, mãnh liệt rơi xuống, lại một bạt tai trên mặt Đường Chi Hổ. Thả đệ ta ra. Sau lưng truyền đến một cổ ác phong. Cự trưởng chém bổ xuống đầu. Ca ca coi chừng, Vũ Ngưng lo lắng gọi. Thật nhanh, trong nội tâm Đường Hạo dùng mình. Một trưởng này thực lực vượt qua Đường Chi Hổ quá nhiều. Hắn không tiếp nổi. Sau một khắc, đáy mắt ánh sáng màu lam lộ ra. Thời gian trì hoãn, quá gần. Đường Hạo miễn cưỡng bắt được quỹ tích một trưởng này. Tìm điểm sơ hở thật nhỏ đấm ra một quyền. Phanh, Đường Hạo chật vật rút lui ba bước. Là ngươi, Đường Chi Long. Đường Hạo tập trung tư tưởng suy nghĩ. Xem xét, người tới chính là ca ca của Đường Chi Hổ. Ngoại tộc đệ tử người thứ ba. Đường Chi Long, ngươi dám đem tiểu hổ đả thương. Đường Chi Long tức giận nhìn hắn. Trong mắt lãnh mang lóe lên. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nói xong, một trưởng vỗ ra. Trưởng phong như rồng. Một trưởng này. Tránh cũng không thể tránh. Dừng tay, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Một đạo thân ảnh như khói theo một tiếng quát nhẹ phiêu nhiên tới. Ngoại tộc đệ tử người thứ hai. Đường Yên thân giống như khói nhẹ. Trước trong tích tắc người còn ở phía xa. Vừa dứt lời đã tới vòng chiến. Người nàng xoay một cái. Đường Hạo cùng Đường Chi Long đều dừng lại. Ánh mắt không tự chủ nghiêng mắt nhìn tới. Đường Yên thân thể hạ xuống. Lập tức đi đến bên người Đường Hạo. Nàng nhíu mày không vui nhìn Đường Chi Long. Âm thanh lạnh lùng nói. Đường Chi Long, ngươi dừng tay. Dừng tay. Đường Chi Long cười lạnh nhìn lấy nàng. Hắn đã thương đệ của ta. Ngươi nhẹ bỗng nói câu đầu tiên dừng tay. Hắn đã thương Đường Chi Hổ. Đường Yên sững sờ. Nhìn về phía Đường Chi Hổ té trên mặt đất. Lại nghi ngờ nhìn về phía Đường Hạo. Hắn thật là ngươi đả thương. Đường Hạo nhún vai. Là ta đánh thôi. Đường Yên, ngươi đã nghe được chứ? Nghe được Đường Hạo hào phóng thừa nhận. Đường Chi Long trong nội tâm vui vẻ. Cái này Đường Yên không có lý do gì lại chen vào việc này. Nhưng lúc này phẫn nộ trong lòng hắn lại càng tăng lên. Tiểu tử kia một bộ dáng không sao cả. Rõ ràng là không có đem mình để vào mắt. Hắn đối với Đường Hạo dữ tợn cười cười. Trong mắt sát ý như thực chất. Tiểu tử, ngươi đã nhận, ngươi chết sẽ không oán. Chịu chết đi, một tiếng gào to. Đường Chi Long lần nữa ra trưởng. Một trưởng mang theo lực ngàn cân. Phẫn nộ đánh ra. Túy thể tầng 4, gân lực giống như trường cung. Đường Chi Long cong người một cái. Trên cánh tay một sợi gân lớn giống như kéo căng. Vừa thu vừa phóng. Ong, một tiếng nổ vang. Một cổ lực đạo bàng bạc trào lên mà ra. Tới tốt lắm. Đường Hạo một tiếng cười sang sảng. Y nguyên không sợ. Mặc dù hắn cùng với Đường Chi Long thực lực kém hai cảnh giới. Liền sử toàn lực vận chuyển đồng lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy một ít sơ hở thật nhỏ. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng hắn y nguyên không sợ hãi chút nào. Chiến đấu đối với thiếu niên luôn nhiệt huyết. Là chuyện vui sướng. Đường Hạo chiến ý sôi trào. Khí huyết cổ đãng. Một trường đối nghịch lên. Oà, ảnh. Một tiếng nổ vang. Không khí bị tạc thành một đoàn loạn lưu. Người người mắt mở không ra. Cách chương.